Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 239, cái cần so sánh chính là khả năng phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ai có thể lợi dụng tình hình tốt hơn. Tín ngưỡng hải thần đã trở nên méo mó. Vùng biển này cần một tín ngưỡng và sự thống trị mới. Và chúng ta rõ ràng sẽ trở thành cây búa khai sơn của nó. Tình hình này đã rõ ràng. Giọng nói của Siren vẫn khàn khàn như mọi khi, nhưng trong lời nói của anh ta chứa đầy sự tự tin và kiêu ngạo. Khi lời anh ta vừa dứt, trong đại dương rộng lớn phía sau anh ta xuất hiện rất nhiều vây cá mập, cùng với hình bóng của những quái thú không thể đặt tên. Đen kịt một vùng, chiếm lấy tầm nhìn trước mắt. Ban đầu không định vội vàng đi đến bước này, nhưng sự xuất hiện của các cậu thật sự đã làm rối loạn kế hoạch của tôi. Tình hình của Galio là điều tôi không thể kiểm soát. Cũng tốt, nhân lúc hắn và Xuyên Trạch không có mặt, cùng với cái tên Samuel kia không thể xuất hiện ở vùng nước nông mà không có lý do đặc biệt. Còn ai có thể ngăn cản tôi nữa? Siren và những giao nhân, người cá mập phía sau anh ta đều hiện rõ vẻ điên cuồng trong ánh mắt. Vì sức mạnh, vì sức mạnh, khi tiếng gầm của họ vang lên, rất nhiều người cải tạo liền lao về phía con thuyền của họ. Với tốc độ nhanh như chớp, bao vây chặt chẽ họ lại. Trên thuyền, Martin ở phía sau, vẫn chưa biết có bao nhiêu người như Martin đang nắm giữ con thuyền này. Họ hoàn toàn rơi vào vòng vây. Tổ chức rất hào phóng, chỉ cần các cậu chịu gia nhập, sẵn lòng dâng hiến lòng trung thành, có lẽ còn có thể giữ lại một mạng sống. Cuộc đời chỉ có một lần, khuyên các cậu nên suy nghĩ kỹ, Martin nói một cách u ám. Đám Bạch Hiển nhìn nhau, không trả lời lời của anh ta. Bạch Hiển thì thầm hỏi Đường Ninh và những người khác. Các cậu nghĩ rằng Dayatma cần bao lâu để nhận được tin và đến đây? Một cuộc nổi dậy ồn ào như vậy, người quân đội chắc chắn không thể không biết, chỉ là xem tốc độ của họ thế nào thôi. Thế nào, các bạn đã suy nghĩ kỹ chưa? Siren tiến lên một bước từ giữa đám giao nhân, mang theo cảnh báo nhắc nhở họ. Bạch Hiển đột nhiên cười một cái. Số lượng của các anh chỉ nhiều hơn chúng tôi, thì có ích gì chứ? Ngoài ra đám Đường Ninh cũng nở nụ cười tương tự. Nhóm người Siren có vẻ hơi bối rối, thậm chí có nhiều người còn cười lớn, cười vào sự mù quáng của họ khi không nhận ra tình hình hiện tại. Bạch Hiển cũng cười, từ trên tàu nhảy xuống, lao thẳng xuống biển. Ngay lúc hắn vừa chạm nước, một con rồng trắng phá nước bay lên trời, theo sau là vài con rồng khác cũng từ dưới nước vọt lên. Trong chớp mắt xé toạc lớp trở ngại vô dụng này. Giống, ngang, chiếc tàu bị bao vây bởi rồng biển, một con kỳ lân ngọc và một con rồng bốn chân trắng có cánh đứng trên mặt nước. Những lớp nước và tinh thể băng xung quanh giữ chặt các rồng khác, hoặc là chỉ lộ ra một chút đầu rồng ở dưới nước, hoặc là toàn thân đứng trên mặt nước. Chúng chăm chú nhìn chằm chằm vào nhóm Siren. Trong khi đó, một con rồng dài như rắn từ mặt biển lao lên. Sau khi bay vòng hai lần trên trời, nó mở rộng đôi cánh khổng lồ có thể so với thân hình. Đôi cánh màu xanh đậm trong chớp mắt che kín bầu trời. Dưới cánh của nó, nhiều con rồng bay liên tục xuất hiện trước mắt mọi người. Kiêu hãnh xoay tròn trên không trung, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm vang của rồng, để khẳng định sự tồn tại và sức mạnh to lớn của mình. Khu vực biển này đột nhiên bị rồng chiếm lĩnh. Bất kể là cá dưới biển hay chim trên trời, lúc này đều bị áp lực của rồng dọa cho chạy tán loạn. Rất nhanh đã biến mất. Giữa biển trời, Bạch Hiển đang cưỡi trên lưng rồng trắng hổ phách, vẻ mặt khó hiểu. Các anh nói rằng mọi người đều biết tôi là Long Chủ, sao lại không nghĩ đến việc tôi có bao nhiêu rồng nhỉ? Về việc giáo hoàng, Richard, Siren và những người khác đều dùng danh xưng Long Chủ để gọi hắn, Bạch Hiển ban đầu cũng rất ngạc nhiên, thậm chí có chút hoảng sợ. mãi cho đến khi nhìn thấy Galio và những gì Richard nói về xuyên trạch, khiến hắn hiểu ra một điều, những nhân vật lớn này có thể có chút liên quan đến các tướng quân bảo vệ. Việc họ biết một chút về rồng từ các tướng quân cũng không có gì lạ. Chỉ là rõ ràng, mọi người đều không coi trọng trọng lượng của danh hiệu Long Chủ, tình thế đảo ngược trong chớp mắt, ưu thế số lượng của nhóm Siren lập tức trở nên không đáng kể. Cho dù họ có những ngự thú đặc biệt có thể chiến đấu trên biển và trên không, cũng không còn nhiều lợi thế nữa. Tuyết Tinh Long chính là con rồng đã ra cùng với Ngọc Kỳ Lân, cũng mới được triệu hồi không lâu. Con trẻ, tính khí khá nóng nảy, thấy có một con mực nhỏ lượn lờ bên cạnh như khiêu khích. Một đòn đóng băng đã biến nó thành khối băng, bên miệng còn phun ra chút hơi trắng, rất khinh thường. Còn về con rồng có cánh, trẻ tuổi, trên đầu, kéo theo cái đuôi dài như rắn quét trên mặt nước. Một cơn sóng nước lập tức dâng lên lao về phía nhóm Siren. Lần này đã xé toạc bề mặt hòa bình. Cuộc chiến nổ ra ngay lập tức. Quyền kiểm soát biển cả liên tục đổi chủ. Những cơn sóng dâng cao trên không trung tụ lại thành những mũi tên nước. Ngay cả những quả cầu nước thỉnh thoảng được hình thành trên không trung nổ ra cũng lại biến thành những mũi kim nhỏ. Bay tới tấp về phía trước. Sức kiểm soát và độ chính xác không ngừng tăng lên qua từng chi tiết. Các nguồn nước còn lẫn nhiều khả năng khác nhau, như quả cầu lửa, điện giật, đang giao thoa trên mặt biển, nổ tung ra nhiều nhánh, lan tỏa không ngừng, tiếng gầm của bạch hổ phối hợp với ngọn lửa từ báo mèo trên không trung như bom nổ. Dễ dàng va chạm với các đòn tấn công của các dòng họ rồng hệ hỏa khác, tạo ra những vụ nổ có phạm vi lớn hơn. Đòn tấn công của bạch tuộc hút máu thì lại có chút ghê tởm trong biển cả. Nó có thể phối hợp với tốc độ và sự ẩn nấp của cá mập ma để tấn công từ phía sau. Chỉ cần một chút lơ là, sẽ có long tộc bị nó dùng xúc tu giữ chặt. Nếu không kịp thời chặt đứt, máu sẽ bị hút liên tục, cho đến khi cạn kiệt mà chết. Tất nhiên, việc trên có chính sách, dưới có đối sách, không phải là không có lý do. Bạch tuộc hút máu ở đây làm khó đội ngũ của mình. Hống cũng không kém phần, dựa vào thân hình nhỏ bé của mình, ở nơi chiến đấu ác liệt, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng gầm, cũng đã đóng góp không ít vào những tình huống then chốt. Dây leo của hoa tinh linh thì cùng với Ngọc Kỳ Lân, xây dựng môi trường hỗ trợ cho các long tộc đảm nhận trách nhiệm kiểm soát tình hình. Hú, khi Siren phát động toàn bộ kiểm soát, những cơn sóng lớn trên không trung hình thành, Khiếu Thiên kịp thời sử dụng khả năng của mình. Sáng tối đảo lộn, ánh sáng trong nháy mắt biến mất, cùng với các loại tấn công màu sắc cũng hoàn toàn không thể nhìn thấy vị trí. Các long tộc rất ăn ý tạo thành tư thế phòng thủ, đồng loạt chặn lại đòn tấn công này của Siren, nhưng cũng có không ít long tộc bị thương. Vảy rồng rơi xuống biển, máu trong nước biển lặng lẽ lan ra, thậm chí có long tộc bay lơ lửng vì mất sức mà rơi xuống. May mắn là Bạch Hiển kịp thời nhận ra tình trạng của các con rồng, nhanh chóng thu hồi vào không gian. Không chỉ vậy, rồng quả thật là một chủng tộc đoàn kết nhất. Sau khi chặn lại đòn tấn công, họ gần như không bỏ qua bất kỳ thiếu sót nào, có một sự ăn ý vô ngôn và khả năng phối hợp. Trong nháy mắt phát động phản công, thành công lật ngược tình thế chiến đấu một lần nữa. Khi ánh sáng trở lại, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một cách không thể nhận ra. Đặc biệt là Bạch Hiền, chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, phối hợp tấn công và phòng thủ. Sự liên kết của con rồng, ngoài bản năng tự hành động của các con rồng nhỏ, thì sự bố trí của hắn còn quan trọng hơn. Nhưng kỹ năng thay đổi bầu trời này, có lẽ đã chạm đến một đường phòng ngự nào đó của bầu trời. Sự va chạm năng lượng phức tạp đã làm thay đổi dòng chảy không khí xung quanh. Mây mù nổi lên, bầu trời dần dần mất đi ánh sáng, thay vào đó là những đám mây không ngừng tụ tập, che khuất bầu trời, chiến trường u ám không những không dập tắt được đam mê của họ, mà còn dâng cao hơn. Có lẽ là do tiếng sấm trên bầu trời kích thích, ý chí chiến đấu của nhiều ngự thú càng lúc càng mãnh liệt. Lý trí dần dần nhạt nhòa, oanh, vù vù, một tia chớp lóe lên, cắt ngang bầu trời khi những đám mây va chạm, kèm theo tiếng sấm rội vang bên tai. Mưa đột ngột đổ xuống như chút nước, khiến sự thay đổi độ ẩm trong không khí trở nên khó nắm bắt hơn bao giờ hết. Một cơn xoáy nước lặng lẽ hình thành trên mặt biển không xa, và xung quanh cũng từ từ xuất hiện vài cơn lốc xoáy. Sự biến đổi phức tạp của môi trường cuối cùng đã giúp nhóm người đang tức giận trở lại một chút lý trí. Tuy nhiên, còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn, cơn xoáy đột nhiên nổ tung, tạo ra một cơn sóng khổng lồ cao vút ngay lập tức, tạo thành một tấm màn nước dài hàng chục mét, kỳ lạ đứng im trong không trung. Cơn mưa xung quanh không những không giảm mà còn gia tăng. Một tấm màn nước đứng lặng giữa biển, trông thật kỳ lạ, mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, lặng lẽ dừng mọi hành động. Đây là cánh cửa bí cảnh sao? Việt Trạch không chắc chắn nói. Bí cảnh của O đã quá bí ẩn, ghi chép quá ít, có phải vì thế mà xuất hiện như vậy không? Liên quan đến sự thay đổi không khí và dao động năng lượng, hắn nhanh chóng ghi chép lại trên quang não. Đám bạch hiển lập tức tụ tập lại với nhau, phòng ngừa những cuộc tấn công bất ngờ từ nhóm Siren. Nhưng Siren lại hoàn toàn tập trung chú ý vào tấm màn nước này. Trong cơn bão, những cơn mưa lớn ở một nơi nào đó bị phân tán. Ngay cả khi gió cuồng bạo cũng không thể đưa mưa vào tấm màn nước này, hoặc khi chạm vào thì lập tức bị hòa vào đó, phát huy chút giá trị cuối cùng, góp phần vào việc hình thành tấm màn nước. Cuộc chiến chỉ dừng lại một lúc, đã khởi động lại bằng một hình thức mới. Đám Siren lập tức thu hồi những ngự thú có thể thu hồi. Kiểm soát dòng nước bắt đầu lao vào tấm màn nước. Nỗi khát khao giành giật thật sự rất mạnh mẽ. Chẳng lẽ bí cảnh cũng có hạn ngạch tham gia? Nghĩ đến đây, tư tưởng của Hồ Phách cũng cùng lúc đồng cảm, cùng với một số long tộc, đẩy những giao nhân và cá mập tràn vào từ trên không trung xuống nước, và đưa nhóm Đường Ninh lên trên. Cách chương